Tới lui hầu như ai cũng sống an nhàn sung sướng, chưa từng quen qua loại thuyền đánh cá âm u này, cũ kỹ, xung quanh chất đống đánh cá và thùng gỗ bẩn thỉu, nồng nặc mùi cá. Ván gỗ kéo kẹt, rền vang, rách nát này. Ban đêm gió lớn, thân thuyền dập dềnh lên xuống, mấy đứa thiếu niên phương Bắc say sóng, choáng váng, đến ác liệt. Nhịn một hồi, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, lao ra ngoài thuyền, nôn khan một trận, choáng váng mà ngồi co quắp bên trong. Một thiếu niên nói, ai nhà má ơi, trong bụng ta rung lắc, phiên giang đảo hải. Ai tư truy huynh, ngươi cũng ói à? Không phải ngươi là người Cô Tô hay sao? Ngươi cũng không phải là người phương Bắc, sao say tàu, có nói dữ vậy? Lam Tư Truy xua xua tay, mặt xanh lét nói, ta cũng không biết vì sao. Lúc ta 4-5 tuổi, ngồi thuyền đã vậy rồi, có khi ta bẩm sinh, đã vậy rồi. Nói rồi, cơn buồn nôn lại mạnh mẽ dâng lên. Cậu vịn mép thuyền đứng lên, đang chuẩn bị ói tiếp. Bỗng thấy một bóng người đen như mực ép sát vào mạn thuyền, nửa người ngâm trong nước, đang chòng chọc, nhìn thẳng vào cậu. Ma Đạo Tổ Sư, chương 83, Lòng Son, Ngũ, giọng đọc Bá Tiến. Trong giây lát, Lam Tư Truy sợ đến mức nuốt ngược lại hết những thứ muốn nôn ra. Tay cậu vụt đè lên truy kiếm, nín thở nhìn, thầm hô, quỷ. Kim Lăng trong khoang thuyền nghe thấy, cầm kiếm vọt ra nói, có quỷ, đâu, ta giúp người giết. Lam Tư Truy nói, không phải quỷ, là quỷ tướng quân. Đám thiếu niên vội vã, phóng hết tới mạn thuyền, nhìn theo hướng Lam Tư Truy chỉ. Quả nhiên, bám vào dưới mạn thuyền, thân ảnh đen tuyền đang ngước nhìn từ dưới lên chính là quỷ tướng quân Ôn Ninh. Khi bọn họ xuống khỏi loạn toán cương, Ôn Ninh liền mất tâm, không thấy đâu. Ai biết, giờ hắn lại vô thanh, vô tức bám lên con thuyền đánh cá này. Cũng không biết đã bám được bao lâu rồi. Đám thiếu niên bị dọa đến nhất thời câm nín, mắt to trừng trừng mắt nhỏ, trừng nhau một hồi, có đứa nói, không phải chúng ta nên gọi người tới à? Mặc dù mọi người đều bày tỏ tán thành, lại không người nào động đậy. Ngoài lo lắng và mở miệng kêu người Ôn Ninh sẽ bạo khởi ra, còn vì lũ trẻ thấy quỷ tướng quân chính mình mắt thấy tai nghe và quỷ tướng quân trong lời đồn tuyệt không giống nhau. Tuổi trẻ, bản tính không biết sợ, nên chúng cũng chẳng sợ tí nào cả. Thậm chí có đứa còn nghĩ Ôn Ninh tuy rằng dáng dấp quỷ gì, nhưng nhìn qua cũng không thấy đe dọa gì cả. Bị phát hiện vẫn không nhúc nhích, như một con rùa biển ngây ngô vậy. Bộ dạng này dễ thương hết sức, cứ mắt to trừng, mắt nhỏ như thế, 3 phần mạo hiểm, 7 phần kích thích, trời hết sức vui. Lại một thiếu niên thì thầm, trách sao, thấy thuyền này đi chậm quá, thì ra là rơi ra một người bám theo, chìm mất. Hắn, bám vào nó làm gì vậy nhỉ? Chắc không phải muốn giết chúng ta đi, muốn giết thì đã giết từ lâu rồi, trên loạn tán cương đã giết được rồi. Lam Tư Truy lại nói ra cái suy đoán của cậu giấu trong lòng đã lâu kia, có phải là muốn bảo vệ chúng ta không? Tiếng cậu vọng xuống, ánh mắt của Ôn Ninh rơi qua mặt cậu, chăm chú nhìn thiếu niên văn nhã này một hồi, khuôn mặt trắng mày cứng đờ kia bỗng nhiên gần gật. Đứa con cháu thế gia bên cạnh Lam Tư Truy sợ đến mức trượt ếch một cái, kinh hô, hắn đi lên kia. Quả vậy, thân thể của Ôn Ninh rẽ nước mà tới, hai tay nắm một sợi thừng, thả xuống từ boong thuyền, bắt đầu chậm chậm trèo lên. Mấy đứa choai choai lao nhau tản ra, vội vội vàng vàng mà chạy nháo nhào, lầm dầm trên boong thuyền, nói loạn lên, hắn lên, quỷ tướng quân tới rồi. Gọi người, mong gọi người đến. Người đi gọi người, ta đi chặt dây thừng. Thiếu niên kia rút kiếm, chạy qua, chém sợi dây thừng, nhưng Ôn Ninh đã bò lên đến nơi rồi, mà trèo qua mạn thuyền, nặng nề rơi vào bên trong boong. Cả cái thuyền này đánh cá như cũng theo lúc hắn rơi xuống mà thoáng lung lay một cái vậy. Đám thiếu niên rối rít rít rút kiếm, dồn sang phía bên kia mạn thuyền. Ôn Ninh chăm chú nhìn mặt Lam Tư Truy đi về phía cầu, cả đám lập tức đồng loạt chĩa 10 mấy mũi kiếm vào hắn, lòng cuồng loạn, nghiêm phòng giới bì. Lam Tư Truy phát hiện ra hắn đi về hướng mình, cố gắng trấn tĩnh. Ôn Ninh hỏi cậu, Ngươi tên là gì? Lam Tư Truy

chỉ nói ba chữ. Cũng là người. Cũng là người cả, có người nào sẽ không mệt mỏi, làm sao mà vĩnh viễn không ngã xuống được. Băng ghế dài đều đã bị Lam Phong Cơ ghép lại một chỗ. Đám thiếu niên chỉ có thể đỏ mắt, trông ngóng, ngồi xổm thành một vòng. Nếu Ngụy Vô Tiền còn tỉnh, bày trò tấu hài mồm năm miệng mười, đuổi hết cái này tới cái kia, lúc này trong khoang thuyền hẳn sẽ náo nhiệt lắm. Nhưng giờ hắn lại nằm, chỉ có một vị hàm quang quân, lưng thẳng tắp mà ngồi bên cạnh hắn. Thế này phải có người buôn chuyện tào lao một hai câu, hâm nóng vào không khí. Nhưng Lam Phong Cơ không nói gì, người khác cũng không dám nói lời nào. Ngồi chồm hổm một lát, trong khoang thuyền vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Đám thiếu niên đều oán thầm nói, thật nhàm chán. Bọn họ buồn chán đến mức bắt đầu dùng ánh mắt trao đổi. Sao hàm quang quân không nói gì? Sao Ngụy tiền bối còn chưa tỉnh? Âu Dương Tử Chân hai tay nâng má, lặng lẽ chỉ chỉ cái này, chỉ chỉ cái kia này đó. Hàm quang quân lúc này cũng cậy miệng không ra một lời như vậy. Ngụy tiền bối sao mà chịu nổi chung sống cả ngày với hắn được nhỉ? Lam Tuyên Trì nặng nề gật đầu, im lặng khẳng định. Hàm quang quân thật sự vẫn luôn luôn như vậy đó. Bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện nhíu mày, đầu nghiêng qua một bên. Lam Phong Cơ khẽ khàng chỉnh đầu hắn lại, tránh cho vẹo cổ. Ngụy Vô Tiện kêu lên, Lam Trạm. Cả đám cho là hắn sắp tỉnh, mừng như điên. Ai dè Ngụy Vô Tiện hai mắt vẫn nhắm nghiền. Lam Phong Cơ thì vẻ mặt không đổi nói, ừ, ta đây. Ngụy Vô Tiện lại không lên tiếng, dường như rất an tâm, vững bụng ngủ tiếp. Mấy đứa nhóc thì ngơ ngẩn nhìn hai người này, không biết tại sao bỗng nhiên lại đỏ mặt. Lam Tư Truy tiên phong đứng lên, lắp bắp nói, hàm quang quân, chúng ta đi ra ngoài trước một chút. Bọn họ gần như chạy trối chết vào ra băng thuyền, bị gió đêm thổi qua mới tiêu tan được cái loại cảm giác nghẹn phát hoảng vừa rồi. Một người nói, chuyện gì vậy, sao chúng ta lại phải ra ngoài, vì sao chứ? Âu Dương Tử Chân che mặt nói, ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà tự dưng thấy rất không nên ở lại trong thuyền. Mấy đứa nhóc chỉ mặt nhau kêu lên, ngươi đỏ mặt cái gì? Ta thấy người đỏ mặt thì tao đỏ mặt chứ. Nói bậy nào, tao đỏ mặt đâu? Ôn Ninh ngay từ đầu đã không qua đỡ Ngụy Vô Tiện rồi, cũng không đi theo vào trong khoang thuyền, bó gối ngồi trên boong thuyền. Mấy đứa nhỏ này vừa rồi còn thấy kỳ quặc vì sao hắn không đi vào, giờ mới nhận ra quỷ tướng